đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan trong livestream tiếp tục bình luận sôi nổi. Trình Dũng ơi, Trình Dũng, streamer đã bảo là không bói cho mày rồi mà. Mày có nghe lời không? Mày có nghe lời không? Mày không phải sắp vào tù rồi sao? Đúng rồi, tội ác của Trình Dũng đủ để bị tử hình rồi. Hắn ta chắc là muốn CHT sớm thôi, cho nên làm người phải biết nghe lời. Không nghe lời thì sẽ CHT nhanh. Vu Âm thu xếp xong mọi việc, cầm điện thoại lên và nhìn thấy một loạt tin nhắn được gửi tới. Cô nhanh chóng trả lời, mọi người phải làm người tốt nhé. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, đừng bao giờ có tâm lý may mắn. Tôi sẽ đến đồn cảnh sát để làm bản tường trình, vì thế tôi sẽ tạm dừng livestream. Khi nào rảnh, tôi sẽ tiếp tục. Fan nhanh chóng phản hồi, chúng tôi sẽ gửi quà nhỏ để động viên bạn. Streamer ơi, vừa rồi bạn có nhắn tin nhờ bạn báo cảnh sát không? Tin tức về ba tên đồng bọn kia có phải do bạn cung cấp không? Streamer ơi, khi nào rảnh, là khi nào vậy? Mong là chúng tôi có thể xem livestream đúng giờ. Vu Âm nhìn hai tin nhắn rồi trả lời. Đúng vậy, tin tức về ba tên đồng bọn của Trình Dũng là do tôi cung cấp. Livestream tối nay sẽ vào lúc 10 giờ. Tôi sẽ tiếp tục bói một quẻ nữa. Giờ tôi xin phép offline. Ngay từ đầu, khi xem bói cho Trình Dũng, Vu Âm đã kể rất nhiều về quá khứ của ông ta. Nhưng thật ra cô cũng đang kéo dài thời gian để ba tên đồng bọn của Trình Dũng xa lưới. Bọn chúng đều bị thương. Và nếu Vu Âm bắt Trình Dũng trước, những kẻ đồng bọn có thể biết chuyện và hành động liều lĩnh, làm hại người vô tội. Vì vậy, Vu Âm đã chọn cách an toàn hơn. Cô nhờ Đàm Từ báo cảnh sát và cung cấp thông tin về ba tên đồng bọn để cảnh sát bắt chúng trước. Sau đó, cô mới trói Trình Dũng lại, kẻ chủ mưu, nhằm tránh ông ta có cơ hội phản kháng. Vu Âm biết rằng đây là cách tốt nhất để bắt Trình Dũng mà không tạo ra rủi ro. Nhìn chiếc bụng bia của Trình Dũng, cô cũng nhận ra rằng ông ta là một người có sức khỏe rất kém. Sau khi hoàn tắt mọi việc, Vu Âm tắt livestream và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Khi cô quay lại, Đàm Từ đã đến. Vu Âm mỉm cười nhìn Đàm Từ, ánh mắt hân hoan như nhìn thấy tiền. Thu dọn xong chưa? Sau khi xong việc, anh giúp tôi thu dọn đồ livestream và lấy tiền mặt nhé. Tôi muốn đi mua quà cho Triệu Vũ. Vu Âm đang suy nghĩ xem nên mua gì cho Triệu Vũ, rồi bỗng nghĩ đến một món quà, một mô hình Ultraman, vì Triệu Vũ có vẻ rất thích các mô hình và cũng khá giống với đứa trẻ béo bụng đó. Được thôi, Đàm Từ gửi đi tin nhắn, rồi cất điện thoại vào túi và nhìn Vu Âm từ trên xuống dưới. Đôi mắt không giấu được sự quan tâm. Em có bị thương ở đâu không? Vu Âm cười và giơ một ngón tay lên, vẻ mặt tự tin, chỉ như miệng cọp gan thỏ thôi. Tôi thậm chí không cho ông ta cơ hội rút súng. Lời nói của Vu Âm thực sự khiến không ít người ngạc nhiên, đặc biệt là các cảnh sát. Họ không thể không bật cười trước sự tự tin của cô. Nhưng khi nhìn sang Trình Dũng nằm gục bên cạnh, không ai có thể phủ nhận rằng Vu Âm đã hoàn toàn nói đúng. Trình Dũng hoàn toàn không có cơ hội rút súng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, vì chính Đàm Từ là người đã báo cảnh sát. Vu Âm cần phối hợp và bổ sung một chút thông tin. Vu Âm đã tính toán đến hai vụ cướp và GIEC người của Trình Dũng. Những vụ án này cần được cảnh sát thu thập đủ bằng chứng. Tuy nhiên, ít nhất hiện tại, mọi việc đều có mục tiêu rõ ràng và hướng đi chính xác. Đàm Từ vẫn đang ở trong văn phòng, còn Vu Âm và Nghiêm Minh đã ra ngoài, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Vừa rồi tôi nghe đội trưởng nói là cô có thể xin thưởng đấy. Nghiêm Minh vui vẻ nói với Vu Âm, vậy là việc cô bói quẻ cho Trình Dũng không phải là vô ích rồi. Vô Âm nghe vậy, vẻ mặt vui mừng, có thể xin thưởng sao? Thật là một tin tốt. Cô mỉm cười, tôi đang thiếu đàm từ khoảng 2 vạn đồng. Nếu có thêm một khoản tiền thưởng, tôi có thể trả nợ sớm rồi. Khi cả hai vừa đi ra khỏi văn phòng, họ đã nghe thấy giọng của đội trưởng đội cảnh sát. Ông cười và nói, vụ cướp bóc ngân hàng vừa bị ngăn chặn là một trong 2 vụ án cướp lớn trong những năm gần đây. Chúng tôi đã công khai kêu gọi thông tin từ xã hội. Sau khi vụ án được kết án, cô có thể xin thưởng một khoản tiền thưởng 1 vạn đồng. Vu Âm nghe xong, cảm giác phấn khởi không thể che giấu. Cô không ngờ việc bói quẻ hôm nay lại mang lại cho mình một khoản tiền thưởng lớn như vậy. Từ một cô gái nghèo đến mức không đủ ăn, giờ đây Vu Âm không thể che giấu niềm vui sướng trong lòng. Cô cảm thấy mình đang thay đổi từng ngày và quyết định sẽ trở thành một công dân nhiệt tình trong tương lai. Khi thư ký của Đàm Từ đến, Vu Âm theo anh ta lên xe. Thư ký đưa cho cô một khoản tiền mặt, bao gồm tiền hoa hồng từ livestream, tiền bói quẻ của Chu Bình và tiền thưởng từ các fan. Tổng cộng, Vu Âm mất khoảng 1.000 tệ. Ngoài ra, Tiểu Vân còn chuyển cho Đàm từ 1.000 tệ nữa. Vì vậy, thư ký đưa cho cô tổng cộng 2.000 tệ. Cách chương.